Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 125, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông đám người chỗ Thanh Đồng Đại Điện ý nghĩa liền chỉ có một cái kia chính là dùng tới chấn áp cái kia Thanh Đồng hộp vuông bên trong tồn tại, mà lại Lý Huyền Tông dám cam đoan, trong này tuyệt đối là có đồ vật tồn tại. Nhìn một chút cái kia Phi Liêm Bộ Lạc tộc trưởng cùng Đại Tế Ti liền biết. Bọn hắn thực lực rõ ràng nếu so với phía ngoài man tộc chiến sĩ mạnh hơn, nhưng bọn hắn lúc này thần hồn lại là đều đã tiêu tán không còn một mảnh. Mà lại những tế tự đó tại khắc họa bích họa thời điểm thậm chí đều bị bên trong vật kia ảnh hưởng, dẫn đến bích họa chữ viết càng ngày càng vặn vẹo. Cho nên cả tòa đại điện hạch tâm kỳ thật đều là dựa vào cái kia Thanh Đồng hộp vuông xây lên, hơn nữa là từ giữa ra bên ngoài xây dựng thêm. Đi đầu chế tạo như thế một cái phong cấm Thanh Đồng hộp vuông, sau đó bốn đại tế tự cùng Phi Liêm tộc trưởng tự mình trấn áp ngăn cản trong đó lực lượng, sau đó những người khác mới từng tầng kiến tạo cái kia mê cung lối đi, như muốn triệt để vây ở chỗ này. Lúc này loại kia Thanh Đồng hộp vuông bên trên phong cấm đã tổn hại không còn một mảnh, tự thân lại bị xúc động, hạch tâm đã sụp đổ, bên ngoài đại điện tự nhiên cũng là tùy theo sụp đổ. Nếu là không có Bách Độc lão tổ Lỗ Mãng ra tay, Cửu Nguyên Kỳ bọn hắn có lẽ sẽ còn chậm rãi giải quyết những người khác, sau đó lại đi đoạt pháp bảo. Nhưng lúc này đại điện đều tại đổ sụp, lại là không lo được nhiều như vậy. Mọi người cũng không đoái hoài tới những cái kia bị yêu thú chi hồn chỗ bảo vệ pháp bảo, dồn dập hướng về cổng thoát đi. Bách Độc lão tổ mắt nhìn Lý Huyền Tông, khẽ cắn răng cũng là rời đi. Mặc dù hắn đến bây giờ còn tưởng rằng Lý Huyền Tông giết Ô Mộc Kỳ, bất quá cùng giết Lý Huyền Tông báo thù đòi lại mặt mũi so sánh, vẫn là bảo đảm mạng càng trọng yếu hơn. Áp Long Đại Tiên căm hận nhìn xem Lý Huyền Tông, nhưng cũng là rất bất đắc dĩ. Cơ hội tốt như vậy nàng đều không có thể giải quyết Lý Huyền Tông, chờ đến Lý Huyền Tông trở lại Hắc Phong Sơn về sau, chỉ sợ Cửu Long Sơn cùng Hắc Phong Sơn ở giữa công thủ quan hệ liền muốn đổi chỗ. Lý Huyền Tông lúc này lại không hướng cửa lớn bên kia trốn, mà là bỗng nhiên đối Kim Linh công tử cùng Vô Giới truyền âm nói. Hai vị nếu là tin ta, liền đem hết toàn lực đi đoạt được một kiện thượng cổ pháp bảo, hướng cái kia vết rách chỗ bỏ chạy, nơi đó cũng có thể ra ngoài. Cái kia vết rách cửa hang chính là lần trước Địa Long phiên thân lúc cung điện xuất hiện tổn hại cho nên xuất hiện. Lúc trước cái kia Lộc Trượng Công chẳng qua là cái thực lực thấp Tây Tiểu Yêu đều có thể đủ tiến vào bên trong, vậy liền chứng minh trong đó cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Trận pháp hẳn là đều đã mất hiệu lực, những cái kia man tộc bất diệt chiến hồn cũng đều đã tiêu tán. Vô Giới Hòa Thượng xem Lý Huyền Tông vì ân nhân, hắn cái mạng này đều là Lý Huyền Tông cứu, tự nhiên sẽ vô điều kiện tin tưởng Lý Huyền Tông. Cho nên Vô Giới Hòa Thượng không nói hai lời, quanh thân ma khí Phật quang đồng thời nở rộ, xông vào những cái kia yêu thú chi hồn ở trong. Quảng cáo, cung điện sụp đổ, này chút yêu thú chi hồn cũng là tư tán chạy trốn, chúng nó mặc dù là hồn thể nhưng vẫn là hữu hình lực lượng. Cho nên tại Vô Giới Hòa Thượng bất kể đại giới bùng nổ bên trong, cái kia chàng hạt cũng là bị hắn cướp đến tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Linh công tử do dự một lát nhưng cũng là quanh thân hóa thành một vệt kim quang thỏa sức càng mà ra, quanh thân kim sắc quang mang quay quanh, không ngừng cắn giết lấy những cái kia yêu thú chi hồn, đem cái kia lông vũ pháp khí cầm vào tay, đi theo Lý Huyền Tông thẳng đến cái kia vết rách phương hướng mà đi. Cổ Nguyên Kỳ đám người thấy cảnh này đều là sững sờ. Đám gia hỏa này không từ nơi này đào mệnh ra ngoài, làm sao theo một phương hướng khác đi rồi. Hơn nữa nhìn đến bọn hắn vậy mà đoạt được hai kiện thượng cổ pháp bảo, một đám tu sĩ cũng là đỏ mắt vô cùng. Lúc này bị cung điện vỡ vụn đánh sâu vào một lần, lại bị Kim Linh công tử cùng Vô Giới Hòa Thượng đánh sâu vào một lần, những cái kia yêu thú chi hồn đã không giống trước đó như vậy dày đặc. Một tên kim đan cảnh tu sĩ cuối cùng nhịn không được ra tay đi đoạt cuối cùng một kiện thượng cổ pháp bảo. Lẻ tẻ yêu thú chi hồn đã vô pháp ngăn lại hắn, cuối cùng món kia thượng cổ pháp bảo vậy mà thật bị hắn lấy vào tay bên trong. Chỉ bất quá lúc này đại điện khu vực trung tâm đã triệt để bắt đầu đập tan sụp đổ, vô số ân máu thanh đồng khối vụn đập xuống. Tên kia kim đan cảnh tu sĩ quanh thân linh khí bùng nổ đến lớn nhất trực tiếp đánh bay những cái kia khối vụn nghĩ phải thoát đi. Nhưng này thanh đồng trong đại điện trên thực tế là một chỗ bị không gian trận pháp bao phủ, lúc này khu vực hạch tâm sụp đổ, không gian tự nhiên cũng tại sụp đổ, này chút ân máu thanh đồng mảnh vỡ liền là bị cỗ này không gian chi lực cho đè ép vỡ vụn. Tên kia kim đan cảnh tu sĩ thực lực mặc dù còn không sai, nhưng lại gánh không được này loại không gian đè ép. Chỉ thấy quanh người hắn linh khí bị đè ép càng ngày càng mỏng manh, cái kia cỗ không gian lực lượng thậm chí đều đã bắt đầu đè xuống hắn thân thể, khiến cho hắn lập tức xương cốt cọt kẹt rung động phát ra một tiếng rú thảm tới. hắn lúc này khoảng cách còn chưa kịp sụp đổ lối ra chỉ có không đến trăm trượng, trước đó cơ hồ là chớp mắt liền có thể đạt tới khoảng cách nhưng lúc này lại mãi mãi cũng vô pháp nhảy vọt. Cổ trưởng lão cứu ta. Ta nguyện ý nắm cái này thượng cổ pháp bảo dâng lên. Nhưng đã đứng ở cửa ra chỗ Cổ Nguyên Kỳ lại là gương mặt hờ hững. Chờ đến sau một khắc kim đan kia cảnh tu sĩ triệt để bị ép thành một đống thịt nát về sau, hắn lúc này mới khẽ vươn tay, hỏa diễm linh khí trường long bao phủ, nắm cái kia thượng cổ pháp bảo sau khi bỏ vào trong túi rồi mới từ cho rời đi. Một bên khác, Lý Huyền Tông đám ba người xuyên qua đã trận pháp mất đi hiệu lực lối đi cuối cùng đi tới phần cuối, bất quá nơi đó cũng đã bị đá vụn giam giữ. Bất quá Lý Huyền Tông mấy dưới nắm tay đi, liền đem những cái kia đá vụn nắm đấm đánh tan, lộ ra ánh nắng tới. Ba người sau khi ra ngoài lập tức thở phào một cái, hướng về chung quanh xem xét, bọn hắn lúc này vị trí vậy mà khoảng cách cửa vào cũng không là rất xa. Kim Linh công tử nhếch nhếch miệng nói, nếu là sớm biết một cái khác cửa vào ngay ở chỗ này, chúng ta còn phế khí lực lớn như vậy phá trận tiến vào bên trong làm gì? Trực tiếp từ nơi này liền có thể trực tiếp đi đến trung tâm. Tiểu tử ngươi là làm sao biết nơi này còn có một cái thông hướng ngoại giới lối đi? Liên quan tới Lộc Trượng Công sự tình người biết không ít, hiện tại này Thanh Đồng cung điện đã triệt để đổ sụp, Lý Huyền Tông cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn liền đem Lộc Trượng Công sự tình nói với Kim Linh công tử một lần. Sau khi nghe xong, Kim Linh công tử cũng là cảm giác có chút đau răng. Nãy nãy hắn, không ngờ Lộc Trượng Công lão tiểu tử kia nhiều năm như vậy vẫn luôn là đang khoác lác. Cầm một cái hoang ngôn lừa toàn bộ Đông Hải bờ tu sĩ. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói, kỳ thật cũng không thể xem như hoang ngôn, chỉ có thể nói cái kia Lộc Trượng Công cẩn thận quá mức cẩn thận. Qua nhiều năm như vậy, nếu là có người thật muốn cùng cái kia Lộc Trượng Công không chết không thôi tranh tài một trận, hắn liên quan tới cái kia phương thốn trượng mà biện thành tạo nên hoang ngôn ngay lập tức sẽ lộ tẩy. Chỉ tiếc hắn không làm tốt không chết không thôi chuẩn bị lại tới trêu chọc ta, vậy cũng chỉ có thể quái hắn tự mình xui xẻo. Kim Linh công tử nhẹ gật đầu, bỗng nhiên cười hắc hắc nói. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, bản công tử hết sức tán thưởng ngươi. Hắc Phong Sơn trong tay ngươi, nhưng là muốn so tại Hắc Sơn lão yêu cái kia thủ gia lão cẩu trong tay thích hợp hơn, có rảnh tới ta Phi Vân núi làm khách. Nói xong, Kim Linh công tử lại đem ánh mắt nhìn về phía Vô Giới Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng, ngươi làm thật không cân nhắc gia nhập ta Phi Vân núi sao? Dưới trướng của ta người không nhiều, có nhân tộc cũng có yêu tộc mà lại cũng không là thuộc hạ bắt kịp cấp quan hệ, đều là một chút ý hợp tâm đầu hạng người. Ngươi cùng Lý Huyền Tông tiểu tử kia không giống nhau, hắn có thực lực có dã tâm có thủ đoạn, không phải loại kia khuất tại dưới người hạng người, có Hắc Phong Sơn, hắn liền có tại tu hành giới dừng chân tư cách. Nhưng ngươi này tiểu hòa thượng lại làm việc cực đoan, cũng sớm đã nắm Xích Hà Tiên Tông cho làm mất lòng, ngươi như tiếp tục một người làm việc bị Xích Hà Tiên Tông tìm tới cơ hội hậu quả có thể là rất thảm. Bản công tử mặc dù không dám tự so Xích Hà Tiên Tông, bất quá giữ được ngươi vẫn là không thành vấn đề. Vô Giới Hòa Thượng lắc lắc đầu nói, đa tạ Kim Linh động chủ nâng đỡ, đáng tiếc tiểu tăng mặc dù mưu phản Phật môn, nhưng cũng không có ý định gia nhập bất luận cái gì một môn. Huống hồ tiểu tăng nếu đều đã dẫn xuất nhiều như vậy phiền toái, lại làm sao có ý tứ liên lụy Kim Linh động chủ ngươi đây. Thấy Vô Giới Hòa Thượng cự tuyệt như thế dứt khoát, Kim Linh công tử thật cũng không nhiều dây dưa, chẳng qua là gật đầu nói. Tiểu Hòa Thượng liền là quật cường. Bất quá nếu là một ngày kia cùng đường mạt lộ, đại khái có thể tới Phi Vân núi tìm ta, không cần khách khí. Sau khi nói xong, Kim Linh công tử liền cùng hai người dứt khoát lưu loát cáo biệt, thân hình hóa thành kim quang tan biến ở chân trời. Quảng cáo, lúc này Vô Giới Hòa Thượng cũng là xuất ra cái kia chàng hạt một dạng pháp bảo giao cho Lý Huyền Tông nói. Lý Huynh, thứ này hẳn là ngươi. Nếu là không có Lý Huynh chỉ điểm của ngươi, ta cũng là lấy không được thứ này. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Vẫn là ngươi thu đi, chuyến này ta đã lấy được ma thương thôn huyết, thứ này đối với ta mà nói đã không quan trọng. Tương phản này chàng hạt pháp bảo hẳn là tương đối thích hợp ngươi tới dùng, có nó, ngươi mới xem như chân chính có đối kháng kim đan cảnh tư cách. Đúng, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Kỳ thật Kim Linh công tử nói có đạo lý, ngươi giết Xích Hà Tiên Tông không ít người, Xích Hà Tiên Tông khẳng định là hận ngươi tận xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho ngươi chỉ ở Phúc Hải yêu thánh trong phạm vi thế lực làm việc kỳ thật cũng là không quá an toàn. Không bằng ngươi tới ta Hắc Phong Sơn tốt, Xích Hà Tiên Tông là sẽ không công nhiên xuất động tiến đánh Phúc Hải yêu thánh dưới trướng Sơn Môn. Vô Giới Hòa Thượng lắc lắc đầu nói, trên người của ta nếu là không có phiền toái nhiều như vậy, Lý Huynh mời chào ta đương nhiên sẽ đáp ứng, bất quá lúc này lại không được. Lý huynh ngươi vừa mới dừng chân Hắc Phong Sơn, không cần thiết cho mình trêu chọc phải nhiều như vậy phiền toái. Huống hồ ta mình còn có thù lớn chưa trả đây. Hoàng Phủ Tung lão chó già kia từ lần trước sau khi bị thương liền trốn đến Xích Hà Tiên Tông bên trong, ta không có cơ hội giết hắn. Chẳng qua là hy vọng hắn không muốn nhanh như vậy liền chết già, bằng không hắn không chết trong tay ta cái kia đúng thật là đáng tiếc. Không giết hắn, ta thiền tâm không viên mãn, tâm ma cũng sẽ không viên mãn. Vô Giới Hòa Thượng ngoài miệng nói xong sát cơ bốn phía, nhưng ngữ khí lại là vô cùng bình tĩnh, thậm chí liền trên thân đều không có toát ra chút nào sát ý tới. Nhưng Lý Huyền Tông lại tin tưởng, nếu là Hoàng Phủ Tung lúc này thật nhanh chết, Vô Giới Hòa Thượng thậm chí đều sẽ làm ra trực tiếp đánh lên Xích Hà Tiên Tông, cũng muốn đích thân chính tay đâm Hoàng Phủ Tung sự tình tới. Vô Giới Hòa Thượng lấy ra một khối Phật bài giao cho Lý Huyền Tông nói. Đây là tiểu tăng làm một món đồ chơi nhỏ, Lý huynh nếu là có chỗ nào cần tiểu tăng ra tay, dùng linh khí kích hoạt liền có thể liên hệ đến ta. Chờ hạ cầu nguyên kỳ bọn hắn cũng muốn ra tới, nơi này không nên ở lại lâu, Lý huynh ngươi vẫn là về sớm Hắc Phong Sơn cho thỏa đáng. Lý Huyền Tông nhẹ gật đầu tiếp nhận Phật bài, trở về tìm tới Bái Tiên Sinh đám người, lập tức chạy về Hắc Phong Sơn. Cách chương.